Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 18, không biết điều Irelia. Ionia đã qua đời, kiếm thuật đại sư bên trong nâng đại sư phòng ở. Một kích tình thế bắt buộc trảm kích thất bại. Hơn nữa còn là đối phương hai cánh tay hoàn toàn ôm nhau hình dáng tình huống bên dưới thất bại. Tuy là Irelia biết Masrun quả thực rất mạnh, nhưng là Masrun cái dạng này lại làm cho từ nhỏ đã kiên cường hơn nữa cũng có chút tâm cao khí ngạo. Irelia sinh khí, ngươi là ở khinh thường ta sao? Irelia cắn răng nói rằng, sau đó cũng không đợi Masrun trả lời, chợt nhảy lên song cùng bảo trì ở cùng trường số một độ. Tiếng gió thổi lôi động đối với Masrun phát động bén nhọn liên tục chảm kích, nhưng đều bị Masrun hoặc chợt hiện hoặc cách hoặc tránh, chỉ dùng hai chân liền tiếp nhận. Không phải, lặng lẽ nói cho ngươi biết, trên chân của ta kỹ xảo cũng rất mạnh. Hơn nữa nếu như ta xuất thủ, e rằng liền không có cách nào hạ thủ lưu tình. Masrun vẻ mặt thành thật nói dối. Lừa dối lấy đối diện Ionia chi hoa. Tuy là Masrun là đồ nói lung tung, thế nhưng hiện tại Irelia lại tin Masrun giải thích. Không có cách nào không phải tin tưởng. Bởi vì liền ở hôm nay ban ngày Masrun thì ung dung giải quyết rồi thích khách chi vương Đao Phong. Chi ảnh Talon, phải biết rằng nguyên trong thời không mặt nàng lúc này đối mặt Talon tối đa cũng chỉ có thể đỡ Talon một kích mà thôi. Huống là có thể đánh bại Talon Masrun. 27 nghĩ tới đây rõ ràng cũng làm cho chính cô ta đều có chút nhụt chí. Bởi vì giờ khắc này nàng và Masrun giữa tài nghệ chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Bất quá Irelia nhưng là tương lai Đao Phong. Lưỡi đao, ý chí. Đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền xem thường bỏ qua. Cho nên hắn cắn răng tiếp tục vọt tới phát động công kích. Trong lúc nhất thời lăng liệt kiếm cương trọng mới xuất hiện tại chưa thức tỉnh thiên tuyển chi. Trên thân kiếm, chiến đấu chàng diện lại xuất hiện tại bên trong nâng đại sư Cố Quiri mặt. Tuy là Irelia không phục lắm, thế nhưng Masrun coi như là khoanh tay cũng để cho nàng không làm sao được. Bởi vì có Alaya, Masrun, mặt đối với bây giờ Irelia quả thực giống như là một cái đại nhân cùng đứa trẻ 3 tuổi. Đánh giá nhất dạng, mặc kệ đứa trẻ 3 tuổi cảm giác mình đánh mau hơn thật lợi hại. Nhưng là ở đại nhân trong mắt cũng là sơ hở trăm chỗ, lực lượng thấp. Tùy tiện tránh đều có thể tránh khỏi cái loại này. Càng đánh Irelia lại càng sinh khí. Nàng tức giận chính mình cư nhiên như thử vô ích. Ở Masrun để cho chính mình một đôi tay tình huống bên dưới cư nhiên có đánh cũng không đến đối phương một cái. Ngược lại, loại trình độ này chiến đấu đối với Masrun mà nói liền nóng người cũng không tính. Bất quá hắn đã nhận ra Irelia càng ngày càng khó chịu dáng vẻ. Còn muốn tiếp tục soát muội tử hảo cảm, thuận tiện tương lai tiến công chiếm đóng Masrun. Quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Vừa lúc điên rồi Irelia một cái không nhìn hậu quả lưỡng bại câu thương một dạng chảm kích công tới. Masrun không đợi nàng thu thế lại công. Trong nháy mắt gần sát trong ngực của nàng. Chân trái cùng đùi phải của nàng giao chồng lên nhau. Thân thể hơi sườn. Đùi phải đầu gối trùng điệp đè ở bụng của nàng. Hắn một cước này công kích lực lượng không nặng cũng không nhẹ. Mới dễ dàng để Irelia cảm thấy đau đớn kịch liệt lại sẽ không thụ thương. Masrun cho rằng đại khái cái dạng này thì có thể làm cho biết rất rõ ràng song phương chênh lệch. Irelia buông tha tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ. Vì vậy Masrun một dưới chân, phốc một tiếng, Irelia đau hai mắt đột xuất viền mắt, phát sinh một tiếng bật hơi tiếng, đã bị hút bay, đạn pháo giống nhau đánh hướng về sau bên vật kiến trúc. Nếu như đánh trúng, sẽ oanh một tiếng, vật kiến trúc không ngược lại cũng sẽ sập phân nửa. Nếu quả như thật nói vậy nàng đại khái cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng Masrun như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của nàng. Vung ra một cái đá ngang. Cùng nàng phi hành lực đạo chạm vào nhau. Thình thịch một tiếng quất vào lưng của nàng. Irelia oa một tiếng liền lại bị đánh lên không trung. Cùng nàng tiếng gió thổi lôi động chảm kích bất đồng. Masrun siêu di động với tốc độ cao là sử dụng hồn thiên bảo giám, phía trên khinh công thân pháp. cùng thần tính lực hỗn hợp. Ở kề đến đả kích phía trước, Irelia không cảm giác được bất luận cái gì khí lưu lưu động. Căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phòng ngự. Chỉ có thể đem vũ khí lui long, bảo vệ thắng trước hung diện mạo yếu hại. Nguyệt chỉa vào hắn công kích. Ngạch, cước thứ nhất Masrun là cố ý muốn để Irelia biết khó mà lui. Đệ nhị chân lại là có chút sơ sót. Dùng lực lượng cùng cước thứ nhất lực lượng không sai biệt lắm. Cho nên thời khắc này Irelia nhất định cảm thấy đau vô cùng. Masrun thật không phải cố ý. Bất quá hai chân trúng mục tiêu phía sau. Irelia kháng đả kích năng lực cũng để cho Masrun cau mày. Dường như loại trình độ này lực lượng đối với thương tổn của nàng không phải rất lớn. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể nàng một ít tiết điểm ẩn chứa có chút lực lượng. Chẳng những tháo xuống phần lớn thương tổn. Hoàn hảo giống như chịu đến hắn công kích kích phát. Đang chậm rãi giác tỉnh lấy cái gì? Chẳng lẽ là đao phong? Lưỡi đao? Ý chí lực lượng? Masrun trong lòng suy nghĩ. Lâm thời quyết định thay đổi chủ ý. Với là thân hình của hắn giữa không trung siêu tốc cắt. Từ nguyên bản thấy tốt thì lấy biến thành tùy ý ấu đả. Đem Irelia đánh giống như bóng cao su giống nhau đạn tới bay đi. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là Irelia chính là không buông tha. Tuy là nàng miễn là kêu một cái đau chữ Masrun liền ngay lập tức sẽ thu tay lại. Thích, làm sao cảm giác dường như những cái này đánh không chết tiểu cường một dạng nhân vật chính a? Lẽ nào cũng bởi vì nàng là Ionia thiên mệnh con gái sao? Masrun giọng điệu, ngăn chặn sao động tâm tình. Rất sợ một không chú ý không có lưu lại tay. Làm tai nạn chết người. Ở Masrun lại một lần nữa đả kích bay đến trên bầu trời phía sau. Mất đi lực đả kích số lượng. Irelia trên thân thể lên tới lực tẫn phía sau. Ở giữa không trung lộn mèo. Mấy tuần, cư nhiên để cho nàng một lần nữa nắm giữ trọng tâm và cân bằng. Mặc dù có chút chật vật, nhưng coi như vững vàng lấy nửa quỳ tư thế rơi xuống đất. Không cảm giác thanh kia thiên tuyển kiếm chân chính thức tỉnh khí tức. Masrun trưởng thở một hơi. Nói ra, được rồi, người cũng đã cắt thân thể sẽ đến chúng ta sự chênh lệch. Thu tay lại dừng ở đây a. Người có một loại kỳ quái tâm tình. Liền giống như hiện tại. Không có đánh ngược lại Irelia phía sau. Masrun từ đáy lòng mọc lên nóng nảy tâm tình. Xuất thủ độ mạnh yếu ở không tự chủ gia tăng. Hắn nhạy cảm phát hiện điểm ấy. Muốn bỏ dở trận này luận bàn chiến đấu. Không được, ta còn có thể di chuyển. Ionia vĩnh viễn không buông tha. Irelia cư nhiên thô lỗ hướng bên cạnh phun. Chưa thức tỉnh thiên tuyển kiếm lần thứ hai tuôn ra đạm thanh sắc kiếm cương. Hơn nữa trên người còn mơ hồ lộ ra thất thải hào quang. Hồ mang theo tiếng gió thổi. Lần thứ hai nhào tới. Ý chí của nàng kháng đả kích năng lực. Xa tại thân thể kháng đả kích năng lực bên trên. Masrun có chút đau đầu. Ở thêm đại lực đạo nói. Liền không phải tăng độ yêu thích mà là tìm đường chết. Thế nhưng tâm cảnh ba động lại để cho hắn có chút khó có thể khống chế tâm tình cùng lực lượng phát. Ra, rốt cuộc, ở Irelia đánh ra siêu tài nghệ thần lai nhất bút một dạng một kích. Cho dù là có Alaya cũng vô pháp hoàn mỹ tránh né một kích lúc. Masrun do dự không không không một cái dưới. Nếu như hắn tuyển trạch đón đỡ cho dù là trong thân thể mình mặt tự nhiên phản kích thần tính lực, cũng sẽ để Irelia thụ thương. Vì vậy tách ra lúc chậm chạp để hắn dùng bả vai ăn Irelia cái này hội tụ toàn thân tinh khí thần. Trảm kích, thu, lợi nhận phá vỡ huyết nhục thanh âm. Rất ít bị thương Masrun đau nước mắt đều nhanh biểu đi ra. Một kích trúng mục tiêu Irelia đầu tiên là sửng sốt. Tận lực bồi tiếp mừng như điên. Nhưng nàng còn đến không kịp phát sinh hoan hô. Đã bị nổi giận Masrun một bả nắm lấy thủ đoạn. Người muốn mưu sát chồng sao? Câu này Masrun là dùng Hán ngữ nói ra được. Cho nên Irelia tự nhiên nghe không hiểu. Masrun cấp nhãn. Manga cùng trong phim ảnh đánh không chết tiểu cường thoạt nhìn cực kỳ nhiệt huyết. Nhưng ở trong hiện thực cũng rất đáng ghét. Hơn nữa giống như lúc này loại tình huống này. Rõ ràng là Masrun để cho của nàng. nhưng là Irelia lại ít nhiều có chút không biết điều ý tứ hàm xúc. Ngoan quyết, Masrun vươn một quyền, không có tiếng sấm nổ mạnh, không có hào quang hiệu quả, nhưng đánh vào Irelia dưới rốn ba tấc bộ vị, lại làm cho nàng kém chút đem phía trước ăn đi vào cơm tối đều cho phun ra. Sóng xung kích khuếch tán vào phế phủ, tim phổi mất cảm giác đau nhức khó nhịn, thân thể rơi vào cứng còng trạng thái. Ô oa, Irelia kêu thảm một tiếng. Hôn mê đi, ta rõ ràng là một cái nhã nhặn nhân. Không muốn ta thật sinh khí đánh. Masrun sờ sờ mới vừa rồi bị chém trúng bả vai. Tuy là rất đau, nhưng là lại không có đổ máu. Hơn nữa vết thương cũng đã sớm hợp lại. Hít vào một hơi, buồn bực liếc nhìn bầu trời đêm. Ôm Irelia, một đường đem hôn mê mỹ nữ gánh trở về gian phòng của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.